huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 157, chương 158, ba loại pháp tướng. Ai cùng so tài, 1/3, nhiều lời vô ích, hôm nay, người nào cũng không thể tiến lên một bước, bằng không, chém, ô ân nô quang lành lạnh. Phía sau hiển hiện ra sóng biển dẫn thần côn pháp tướng. Uy thế ngập trời, lực áp toàn trường, hắn tuy là không thể một địch ba, nhưng đối với mặt ba vị thiên tứ chi thể, lại làm sao muốn tương đương cùng hắn tử chiến. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Ba vị thiên tứ chi thể, các hoài quỷ thai. Người nào cũng không muốn xuất thủ đối phó ô ân, sợ bị người khác cướp tiên cơ. Cái này không thể nghi ngờ có thể dùng gạch dưới cục diện rằng co xuống tới. Các ngươi có ý tứ? Tóc Hoa truyền âm hướng Phạm Cường cùng Tô Ru hai người. Các ngươi đều vì tầm bảo, mà ta chỉ muốn chém giết cái kia cái nhân tộc. Hai người các ngươi thương lượng xong là được. Tô Ru đáp lại nói. Mục đích của hắn chính là trảm sát Tiêu Phàm, vì Tam Hoàng tử thị vệ trưởng Son báo thù, đến ở đất này bảo tàng gì gì đó, hắn cũng không hứng thú lắm, mặc dù được ở đây cơ duyên, sau đó hắn vẫn là vô công, ngược lại từng có, đây là hắn sở không muốn thấy, nơi đây cơ duyên, ta muốn chiếm Lục Thành, không có ý kiến chứ? Phạm Cường dứt khoát nói rằng, thực lực của hắn tối cường, từ chắc là sẽ không đem đến miệng thịt béo, chắp tay tương nhượng, chứ đừng nói là tặng cho một cái yêu tộc thiên tứ chi thể. Phải biết, yêu ma lưỡng cường tộc giữa thù hận, nhưng là kéo dài hơn mấy vạn năm, có thể, ta không có ý kiến. Tóc Hoa gật đầu, hắn tự biết mình, chống lại Phạm Cường, hắn không có nửa phần thắng. Trong vấn đề này, hắn cũng không có bao nhiêu ưu thế, còn không bằng thống khoái đáp ứng. Huống chi, thật nếu như kéo dài nữa, chỉ sợ là biết đêm dài nhiều mộng, ngược lại thì không đẹp. Lúc này, ba người trong lúc đó, cuối cùng đạt thành chung nhận thức. Oanh, ba vị thiên tứ chi thể, nhất tề thôi động pháp lực, khí thế như hồng, xỏ xuyên qua phía chân trời. Dẫn tới phong vân biến ảo, thành thế lớn không ai bằng, vì cầu đánh nhanh thắng nhanh, Phạm Cường các loại, chờ, ba vị thiên tứ chi thể, dồn dập sử dụng chính mình pháp tướng, khủng bố sức mạnh to lớn như thánh nhân thân tới, lại tựa như một tọa thần sơn đè xuống, trực khiếu người hung muộn khí đoàn, khó có thể hô hấp, không ít người thiếu chút nữa thì than ngã xuống đất. Nana là trong truyền thuyết thất sát ma đao pháp tướng. Tương truyền này pháp tướng uy năng vô cùng, có thể theo túc chủ không ngừng giết chóc, mà trở nên kinh khủng hơn. Có dị tộc sinh linh kêu lên sợ hãi. Hắn nói, chính là người của ma tộc Phạm Cường trời ban pháp tướng. Lúc này, ở Phạm Cường trên đỉnh đầu, xuất hiện một thanh đen như mực, dài chừng 3 thước ma đao. Tản ra vô tận hung sát chi khí, vô tận sát khí như vạn năm hàn băng, làm cho người ở tại tràng không khỏi là sợ mất mật, không nghĩ tới, hắn đúng là ủng có đáng sợ như vậy trời ban pháp tướng. Tương truyền, loại này pháp tướng tiến hóa đến cuối cùng điểm, có thể so với cực đạo đế binh, uy năng vô cùng a. Có dị tộc sinh linh sợ hãi nói. Cái kia yêu tộc người pháp tướng cũng không đơn giản, chính là trong truyền thuyết tứ giác yêu dê pháp tướng, bên ngoài trên đỉnh đầu tứ giác, uy năng vô cùng, có thể phát ra quy tắc biến hóa chi thuật, trong chốc lát vô ý, cũng sẽ bị biến hóa thành cừu con, phòng ngự hoàn toàn không có, đoàn đích thị đáng sợ vạn phần, có dị tộc sinh linh chấn động nói, có người nói, loại này quỷ dị pháp bộ dạng, có thể đơn giản đem cùng giai người biến hóa thành dê. Tương truyền, ở viễn cổ thời đại, không ít ma tộc thánh nhân đại năng, đều chịu khổ thuật này đánh lén, bị yêu tộc đại năng ung dung trảm sát. Có dị tộc sinh linh nói tiếp, cái kia dực tộc người pháp tướng cũng có chút bất phàm. Chính là trong truyền thuyết Thánh Quang Chi Hoàn pháp tướng. Này pháp tướng thiên về với phòng ngự, Thánh Quang hạ xuống, có pháp tắc chi lực rũ xuống, vạn pháp bất xâm, lại phối hợp dực tộc trí cao thần quốc bí thuật, có thể nói là không có gì bất lợi. Có dị tộc sinh linh cảm khái nói, cái này, cái kia hổ sa tộc hoàng tử chết chắc rồi. Ba loại trời ban pháp tướng, có thể dùng ở đây chi sinh linh, đều không khỏi sinh ra cái ý nghĩ này. Cái này ba loại trời ban pháp tướng, có thể nói là cả công lẫn thủ, mặc ngươi lại là cường hãn. Tại bực này đáng sợ pháp tướng trước mặt, đều không thể không nhận túng, chịu khổ trấn áp, chớ đừng nói chi là. Cái này ba vị thiên tứ chi thể, đều còn có các loại bí thuật gia trì, càng là chiến lực vô cùng, người nào có thể cùng tranh tài. Ô Ân, ta cuối cùng hỏi lần nữa, ngươi làm cho phải không nhường? Phạm Cường đứng ngạo nghễ hư không, trên cao nhìn xuống nhìn Ô Ân, quanh thân ma khí lượn lờ, vẻ mặt lãnh khốc ý. Việc đã đến nước này, Ô Ân như còn kiên trì không nhường đường, ba người bọn hắn không để ý chút nào, cường thế xuất thủ, đem trấn áp nơi này, bằng không không muốn kêu thêm chọc một chủng tộc hung hăng. Hắn đều muốn chém giết Ô Ân, mang đầu lâu hồi tộc, dù sao, trảm sát nhất tôn dị tộc thiên tứ chi thể công lao. Bên ngoài phần thưởng phong phú, nhưng là đủ để cho một gã thánh nhân đại năng động lòng. Ô Ân cố nén trong lòng chấn động, mâu quang thiểm thước, làm như đang suy nghĩ cái gì một dạng. Trước mắt ba vị thiên tứ chi thể, nếu như đơn đả độc đấu, hắn là không nửa phần sợ hãi, thậm chí hắn có lòng tin đem đối phương trấn áp. Có thể ba vị thiên tứ chi thể liên thủ, vẫn là như vậy góc bù trời ban pháp tướng, trong lòng của hắn chính là liền nửa phần nắm chặt đều chưa từng có. Công phạt có thất sát ma đao, tứ giác yêu dê có thể đem hắn biến hóa thành cừu con. Ở vừa ra tay chi tế, hắn chính là biết cực kỳ nguy hiểm, mặc dù hắn có thể nghịch thiên, ngăn cản những thứ này. Ở Thánh Quang Chi Hoàn cái này nhất pháp xem tướng trước, hắn bí thuật chưa chắc, nhưng đánh phá bên ngoài phòng ngự, chớ đừng nói chi là trấn áp bọn họ. Có thể nói, ở nơi này ba loại trời ban pháp tướng trước mặt, bất kỳ cái gì nhân cũng phải nhận túng, không cách nào cùng đối kháng. Trừ phi có kinh thiên động địa chi sức mạnh vô thượng, chiến lực nghịch thiên, hoặc là còn có thể cùng đối chiến. Nhưng là, Tiêu Phàm là bằng hữu của hắn, hắn cũng bằng lòng vì đó ở chỗ này thủ hộ, há có thể nói không giữ lời, ngay cả là không thể địch lại được. Cho dù là kéo, cũng muốn đem Phạm Cường các loại, chờ, ba vị thiên tứ chi thể ngăn chặn, vì Tiêu Phàm chiếm được thời gian. Thậm chí, ở đáy lòng của hắn, mơ hồ có loại kinh người ý tưởng, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, hoặc là có thể đem Phạm Cường các loại, chờ, ba vị thiên tứ chi thể, một lần hành động bát, oanh, sóng biển dẫn thần côn pháp tướng dị động liên tục, thao thiên hải lãng không ngừng sôi trào, tản ra khủng bố ba động, cái kia sóng biển trong hắc ảnh hiện thế, phô thiên cái địa. Hết sức thị lực đều không cách nào thấy rõ bên ngoài toàn bộ. Đó là một cái sinh linh cực kỳ đáng sợ, tản ra vô tận uy áp cùng khủng bố ba động, khiến người ta run sợ, khắp cả người phát lạnh. Đây là sóng biển dẫn thần côn pháp tướng ở vận sức chờ phát động, hoặc là sau một khắc là có thể bộc phát ra kinh thiên sức mạnh to lớn, nghiền ép tất cả. Ngạo thị thương sinh, Ô Ân trực tiếp lấy hành động cho thấy thái độ. Hôm nay, định không phải để cho bọn họ tiến lên trước một bước. Tốt, người đã muốn tự tìm đường chết, liền chớ trách bọn ta không khách khí. Phạm Cường sắc mặt phát lạnh. chợt Thôi Động Thất Sát Ma Đao pháp tướng tấn công về phía Ô Ân. Ba người bên trong luận đến sức công phạt, Đường Trúc hắn Thất Sát Ma Đao pháp tướng tối cường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.